Từng đã có những ngày thật lòng em muốn chia tay, cũng vì tình yêu em có ai thay. Người buông hết những điều làm anh thấy đớn đau nhiều, nói rằng với anh không phải là yêu. Tình yêu ai biết được mình yêu nhau đến đâu, một ngày được thấy nhau sẽ như đồng trần nắng vàng. Hẹn em ở cuối đường mà em dừng giữa ngã ba đường, đi về một nơi chẳng có anh chờ. Từ ngày mai trong những câu chuyện không có tên em như xưa, dù gặp nhau nhưng chẳng thấy ấm sao cho vừa. Nơi vắng em anh sống thế nào, mỗi sớm mai ai nói lời chào, nhẹ nhàng anh ôm lấy em không rời. Từ ngày mai anh sẽ cho mình đến những nơi ta đã qua, gom hết tháng năm lại, ngày ngày quên dần một chút. Có thấy đâu tận sâu trong trái tim anh này, vì tình yêu đất không đúng nơi, anh hy vọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.